Mạt Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28 thức tỉnh quái vật. Hạ, cứ việc cùng Đường Tranh nhận thức không lâu sau, tính toán đâu ra đấy xuống dưới cũng bất quá mới 2 ngày mà thôi. Nhưng từ nàng 2 ngày này biểu hiện xem ra, Ngụy Diễn Chi cho rằng, nàng chính là cái không sợ trời không sợ đất, tuy rằng không phải cái loại này cùng hung cực ác người. Nhưng một khi có người chạm được nàng nghịch lân, động thủ giết người thời điểm cũng là không chút nào nương tay. Không ngừng là người, biến thành người tang thi, thậm chí liền biến dị lúc sau hình thể bạo tăng cả người huyết nhục mơ hồ quái vật. Nàng đều có thể mặt không đổi sắc động thủ giết chết. Nhưng mà sự thật chứng minh, Ngụy Diễn Chi tưởng sai rồi. Cái kia thân hình đại đến dọa người quái vật đột phá bong tàu chui ra tới thời điểm. Ngụy Diễn Chi lôi kéo Đường Tranh tay đứng cách nó cũng không tính xa địa phương. Bọn họ tình cảnh cũng không an toàn. Nếu là ngày thường nói, Đường Tranh khẳng định trước tiên phản ứng lại đây, sau đó túm Ngụy Diễn Chi né tránh, lại vô dụng, không có thể ở trước tiên phản ứng lại đây. Xong việc cũng sẽ bằng mau tốc độ rời xa có nguy hiểm khu vực. Lúc này lại ra biến cố, quái vật chui ra bong tàu thời điểm. Đứng ở bong tàu người trên tất cả đều cấp sợ ngây người. Sau một lát phản ứng lại đây, liền toàn bộ rối loạn bộ. Đám người hoảng sợ thét chói tai, khắp nơi chạy tứ tán. Ngươi đẩy ta nhưng không ai nhường ai. Ly quái vật gần nhất người kia đã bị cuốn vào quái vật trong miệng, nguyên lành nuốt vào, chỉ còn lại có 2 chân lộ ở bên ngoài. Đỏ thắm máu tươi theo quái vật miệng nhỏ giọt đến trên mặt đất. Tí tách, tí tách. Tất cả mọi người ở chạy, trừ bỏ Ngụy Diễn Chi cùng Đường Tranh. Ngụy Diễn cảm giác rắc đến Đường Tranh thân thể hơi hơi lui về phía sau một bước. Bị hắn lôi kéo tay giờ phút này phản bắt lấy hắn. Nho nhỏ mềm mại tay, túm đến gắt gao, Ngụy Diễn Chi cúi đầu đi xem. Nhìn đến nàng nguyên bản trắng nọn bên trong mang theo một mặt khỏe mạnh đỏ ửng khuôn mặt nhỏ. Giờ phút này thoạt nhìn thế nhưng ẩn ẩn hiển lộ ra vài tia tái nhợt tới. Đen nhánh như mực mắt to, nhìn như trấn định như cũ, kỳ thật có một tia hoảng loạn xẹt qua. Ngụy Diễn Chi có chút khó hiểu, vừa rồi ở trong phòng thời điểm, Đường Tranh liền đã nhận ra này con quái vật tồn tại. Đánh giá nói là thực khó giải quyết, nhưng thần sắc chút nào không thấy hoảng loạn, hiển nhiên là chưa từng đem thứ này để vào mắt. Chính là, nàng hiện tại biểu hiện, rõ ràng chính là sợ hãi, cứ việc nàng đã tận lực ở che giấu. Nhưng rốt cuộc tuổi tiểu giấu không được chuyện, nàng hành vi cử chỉ liền bán đứng nàng. Tại sao lại như vậy đâu? Nghi hoặc về nghi hoặc, tránh né nguy hiểm lại muốn đặt ở đệ nhất vị. Bởi vì quái vật trong miệng đồ ăn đã sắp ăn xong rồi. Cái kia xui xẻo ra hỏa, ngay cả lộ ở bên ngoài chân đều bị quái vật nuốt đi vào. Lại không chạy nhanh rời ra nó, không chừng tiếp theo cái liền đến phiên chính mình. Bất quá Ngụy Diễn Chi không có mù quáng đi theo đám người chạy trốn. Hắn biết rõ lấy thân thể của mình, căn bản vô pháp cùng lý trí đã bị sợ hãi sở bao phủ đám người xô đẩy chen chúc. Đám người chạy vội đào vong phương hướng, nhất trí hướng khoang thuyền bên trong. Bọn họ giờ phút này đang ở mênh mang biển rộng thượng, có thể trốn tránh địa phương cũng gần chỉ là khách trên thuyền hữu hạn không gian. Đại khái là cảm thấy trốn vào khoang thuyền nổi có che đậy vật, trong lòng sẽ theo bản năng sinh ra cảm giác an toàn tới. Cho nên đại đa số người lựa chọn gần nhất một chỗ môn. Liều mạng hướng trong tễ, Ngụy Diễn to lớn trí quét một chút bốn phía hoàn cảnh. Liền khom lưng bế lên Đường Tranh, chọn một người tương đối ít phương hướng chạy. Làm ra như vậy lựa chọn người, cũng không ngăn hắn một cái. Chạy ở hắn phía trước người, còn có vài cá nhân, như vậy không thể được. Ngụy Diễn Chi tâm tưởng, hắn cũng không trông cậy vào có thể tìm được tuyệt đối an toàn ẩn thân chỗ. Bởi vì này tao trên thuyền căn bản là không có như vậy địa phương tồn tại. Mục đích của hắn, chỉ là tận khả năng nhiều căng trong chốc lát. Tuy rằng hắn không có đem tự thân tánh mạng ký thác đến người khác trên người thói quen. Nhưng là hiện tại tình huống đặc thù, không phải do hắn nhiều làm lựa chọn. Đối với Đường Tranh khác thường biểu hiện, Ngụy Diễn Chi có đại khái suy đoán, nàng hẳn là chỉ là thuần túy sợ hãi cái này chui ra bong tàu quái vật bộ dáng. Rốt cuộc ở không có tận mắt nhìn thấy đến phía trước, nàng biểu hiện hết thảy. Cho dù không có đánh giá cẩn thận, vội vàng liếc mắt một cái, Ngụy Diễn Chi cũng nhìn cái đại khái. Cái kia quái vật rất giống là con nhện, bất quá là siêu đại phiên bản, độ cao ở 5 mét tả hữu, tám chân thượng tràn đầy cương châm giống nhau bén nhọn thẳng tắp lông tơ, ẩn ẩn phiếm u quang, chống đỡ thân thể cao lớn, mặt trên trải rộng tươi đẹp mà bén nhọn dựng thẳng lên lông tơ. Trên đầu rậm rạp tất cả đều là đôi mắt, thoạt nhìn thập phần dọa người. Đại đa số nữ hài tử đều sẽ sợ hãi này một loại đồ vật. Tuy rằng Đường Tranh phía trước biểu hiện khiến cho nàng thoạt nhìn liền không phải người thường. Khoang thuyền cửa đổ đầy người, thét chói tai khóc tiếng la không dứt bên tai, đều tưởng đi vào, lại còn không thể nào vào được. Sống chết trước mắt, trật tự cùng khiêm nhượng đã hoàn toàn bị mọi người bóp chết dưới đáy lòng. Mà Ngụy Diễn Chi thoát đi cái này phương hướng, chỉ có giải rác vài người. Tuy rằng khả năng tại quái vật trong mắt, bọn họ căn bản là không hề sức phản kháng đồ ăn. Nhưng là ở khoảng cách bằng nhau, nhưng là một phương hướng lương thực cất giữ lượng rõ ràng so một cái khác phương hướng dày đặc thả. Phong phú thời điểm, có ngốc người cũng biết lựa chọn nơi nào. Quái vật không phải người, nhưng là đã có nhất định tư duy năng lực. Nhai xong trong miệng đồ ăn lúc sau, đói khát cảm giác như cũ tồn tại. Vì thế, nó không chút do dự nhào hướng phía trước chen chúc đám người. Một chân tia chớp giống nhau vươn đi, lùi về tới thời điểm, liền nhiều một người, người kia bị đại hình con nhện quái vật chân đâm xuyên qua bụng. Đường hồ lô giống nhau bị chạy trốn lên, con nhện quái vật động tác quá nhanh, mau đến người nọ hậu chi hậu giác mới cảm giác được đau đớn. Một tiếng thê lương tiếng thét chói tai, sợ tới mức phía trước đám người động tác càng thêm liều mạng. Trường này đi xuống, không cần phải con nhện quái vật động thủ, nhân loại liền sẽ trước một bước giết hại lẫn nhau. Thân thể thượng truyền đến đủ để gọi người hủy diệt đau đớn. Trong mắt ánh đầy con nhện quái vật khổng lồ dữ tợn thân hình, che kín toàn bộ phần đầu rậm rạp đôi mắt, mùi hôi hương vị hỗn loạn nồng đậm mùi máu tươi chui vào xoang mũi. Lại một trận hủy thiên diệt địa giống nhau đau đớn đánh úp lại lúc sau. Người nọ trước mắt tối sầm, rốt cuộc mất đi ý thức. Có người trong lúc vô tình quay đầu lại, nhìn thấy cái kia thân thể bị con nhện hoành cắn vào trong miệng, chỉ lộ ra một cái đầu một bàn tay đã hai cái đùi. Vài lần nhấm nuốt lúc sau, đầu người tự trên cổ rơi xuống, miệng vết thương so le không đồng đều, gọi người xem đến sợ hãi. Chói tai thét chói tai từ lại khởi, tiến thêm một bước gia tăng đám người sợ hãi cả mani. Bọn họ chưa bao giờ ly tử vong như vậy gần. Gần trong gang tấc, bất quá vài bước khoảng cách, phía trước là nhìn không thấy hy vọng ánh sáng vực sâu. Mà phía sau, có dữ tợn khủng bố ác ma ở đuổi theo. Ngụy Diễn Chi đã chạy bất động, thân thể hắn vốn là cực kém. Từ trước thời điểm, sở hữu kịch liệt vận động, bao gồm bóng rổ bóng đá các loại cầu, đều ở bị cấm danh sách. Dùng hết toàn lực chạy vội cái này từ, liền chưa từng xuất hiện ở hắn nhân sinh từ điển. Như vậy một người, tự cố đều không rảnh, huống chi còn mang theo một cái Đường Tranh. Thoạt nhìn chỉ là 11-12 tuổi niên cấp, kỳ thật Đường Tranh đã mãn 13 tuổi liền mau 14 tuổi. Bởi vì từ nhỏ tập võ, ở đường ra bảo sơn sơn thủy trong nước trêu chọc chơi đùa, khiến cho thân thể của nàng cực hảo. Tự nhiên, thể trọng cũng liền không nhẹ, ôm mấy chục cân trọng một tiểu nha đầu. Ngụy Diễn khả năng chạy xa như vậy, kỳ thật đã thực không dễ dàng. Phía trước người như cũ ở chạy vội, Ngụy Diễn chi lại cố không được như vậy nhiều. Hắn ôm Đường Tranh trốn đến thang đu phía dưới, đem nàng buông xuống lúc sau dựa lưng vào vách tường, không được thở phì phò, vốn là bày biện ra bệnh trạng tái nhợt sắc mặt. Giờ phút này thoạt nhìn liền cùng quỷ giống nhau, căn bản tìm không thấy một tia huyết sắc, mồ hôi tẩm ướt trên trán đầu tóc, hô hấp bắt đầu có chút khó khăn, trước mắt ẩn ẩn có chút biến thành màu đen. Tình huống như vậy hạ, người hẳn là chật vật, nhưng Ngụy Diễn Chi lại không phải. Hắn đem cơ hồ đem thân thể sở hữu trọng lượng đều áp tới rồi trên tường, cả người lại như cũ chạm đến thẳng tắp, sắc mặt thoạt nhìn tái nhợt suy yếu. Nhưng cặp kia trong mắt, như cũ gợn sóng bất kinh, phảng phất cục diện đáng buồn. Tiếng kêu thảm thiết đứt quãng từ bên kia truyền đến. Lại một lát sau, rốt cuộc nghe được tiếng súng. Bởi vì hai bên cảng chỗ đều có người tiếp ứng, mà thuyền ở đi trên đường, căn bản sẽ không gặp lại tang thi. Cho nên trên thuyền cũng không có an bài nhiều ít cảnh vệ lực lượng. Có thể đếm được trên đầu ngón tay binh lính cùng vũ khí. Cùng với nói là vì bảo hộ đại gia an toàn, không bằng nói là kinh sợ những người này, làm cho bọn họ không dám ở trên thuyền nháo sự. Ngụy Diễn Chi đối kia mấy cái binh lính cơ bản không ôm hy vọng. Kia con quái vật quá mức khổng lồ, mà trong tay bọn họ vũ khí lực sát thương lại thập phần hữu hạn. Đến nỗi cận chiến đấu, căn bản là người si nói mộng. Con nhện tám chân, cùng với mặt trên đáng sợ bám vào vật, căn bản không phải nhân thể có thể chống lại. Bất quá, tuy rằng không ôm hy vọng, nhưng hắn xác thật yêu cầu bọn họ. Mặc dù không thể đối quái vật tạo thành quá lớn thương tổn, nhưng là có thể kéo trong chốc lát là trong chốc lát. Không biết con nhện quái vật ăn uống đến tột cùng có bao nhiêu đại. Bên kia tiếng kêu thảm thiết như cũ chưa từng đình chỉ. Hỗn loạn linh tinh tiếng súng. Ngụy Diễn Chi dồn dập hô hấp hơi chút bình phục một ít. Hắn mới gian nan quay đầu đi xem một bên đường tranh. Tiểu cô nương dựa lưng vào vách tường. Sắc mặt So Chi vừa rồi tựa hồ tốt hơn không ít. Phảng phất là cảm nhận được hắn ánh mắt. Nàng chậm rãi quay đầu tới. Nhìn thẳng hắn. Đen nhánh như mực đôi mắt. Hoảng loạn kinh sợ thần sắc đã tiêu tán. Nhưng thật ra thoạt nhìn có chút dại ra. Tựa hồ suy nghĩ cái gì. Sẽ ở sống chết trước mắt nhớ tới sự. Hẳn là rất quan trọng. Ngụy Diễn Chi suy đoán cơ bản không có gì đại sai. Đường tranh thật là sợ hãi kia chỉ con nhện quái vật. Không chỉ là bởi vì này giữ tợn thân thể cao lớn. Cho dù là móng tay cái lớn nhỏ con nhện, nàng cũng sợ. So này càng hung mạnh dã thú nàng gặp qua cụm thân thù săn giết quá không ít. Nhưng nàng chính là sợ con nhện. Đây là có nguyên nhân. Đường tranh cũng không phải ở đường gia bảo sinh ra hài tử. Ở tiến vào đường gia bảo phía trước, nàng là một cô nhi, dựa ăn xin mà sống. Hài đồng thời kỳ ký ức phần lớn đã mơ hồ nhớ không được. Nhưng bị cùng ăn xin hài tử gắt gao ấn ở trên mặt đất, đem tồn tại con nhện nhét vào trong miệng thưởng bách nàng ăn xong đi ký ức. Lại như thế nào cũng mặt không đi. Tồn tại con nhện, lông xù xù tám chân, trên người có đáng sợ hoa văn. Như vậy con nhện ở nàng trong miệng hoạt động, khắp nơi bò, tựa hồ đang tìm kiếm phá vây lộ tuyến. Mà những cái đó khi dễ nàng người, còn lại là ở bên cạnh không có hảo ý cho nàng hình dung. Con nhện sẽ từ nàng trong miệng, theo yết hầu bò vào bụng. Sau đó lại ở trong bụng sinh một đống tiểu con nhện. Sau đó sẽ có không đếm được con nhện cùng nhau ở nàng trong bụng bò. Đem nàng tâm can tỳ tạng phổi tất cả đều ăn luôn. Cuối cùng giả phá nàng cái bụng. Một người tiếp một người bò ra tới. Cái loại này đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi cảm giác. Tưởng quên đều quên không được. Cái kia cảnh tượng nhất biến xuất hiện ở nàng trong mộng. Trở thành nàng cuộc đời này đáng sợ nhất ác mộng. Đường tranh kỳ thật không thích Miêu Cương. Bởi vì đó là một cái tràn ngập các loại độc trùng địa phương. Nàng tuy rằng không e ngại độc trùng, lại sợ con nhện. Mà Miêu Cương ngũ độc giáo đệ tử năm loại tên thật thánh thú bên trong. Trong đó một cái chính là thiên nhện. Đường tranh là bị đường 19 nhặt về đường gia bảo. Cho nàng lấy tên, một tay đem nàng mang đại. Đó là nàng cuộc đời này nhất để ý người, đem nàng từ địa ngục mang vào thiên đường, cho nên, vô luận lại sợ, bị đường 19 mang đi Miêu Cương thời điểm, nàng đều sẽ không biểu hiện ra ngoài, còn hảo sư huynh đi thăm thiếu niên chưa bao giờ chịu hoán thiên nhện. Hắn bên người vẫn luôn đi theo một đám bích hồ, nhẹ nhàng kích động mỹ lệ cánh vờn quanh ở hắn bên cạnh người. Trên người chúng nó sẽ rơi xuống một loại thật nhỏ bột phấn. Có thể nháy mắt chữa khỏi miệng vết thương. Đường tranh từng một lần muốn đem thiếu niên bích điệp cướp về. Nhưng mà mỗi lần còn không có thể tới gần thiếu niên bên cạnh người. Đã bị sư huynh một ánh mắt cấp dọa lui. Như vậy ý niệm, thẳng đến sau lại gặp gỡ Liễu Thư Mặc. Mới buông, ta không có việc gì. Đường tranh chiều Ngụy Diễn Chi gật gật đầu. Nhiều năm như vậy đi qua. Cái này ác mộng như cụ âm hồn không tan. Liên ở nàng nói chuyện cái này không đương, bỗng nhiên có lộn xộn tiếng bước chân tới gần. Một lát sau liên xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. đám người liều mạng chạy vội. Mặt sau là thân hình khổng lồ quái vật di động tạo thành động tĩnh thanh. Có người phát hiện thang đu phía dưới bọn họ, chỉ do dự một chút, liền dứt khoát mà nhiên vọt lại đây. Có một thì có hai, tự kia một người về sau. Không ngừng có người thoát ly hoảng loạn bôn đào đại bộ đội, chui vào thang đu phía dưới. Bất quá một lát mà thôi, thang đu phía dưới đã nhét đầy người. Mặt sau người mắt thấy tệ không được, cắn răng dậm chân lúc sau, khoát mệnh không cần giống nhau đuổi theo đuổi phía trước người. Kỳ thật bọn họ cái gọi là đào vong, bất quá là vòng quanh khoang thuyền chạy vội mà thôi. Con nhện quái vật đuổi theo con mồi bước đi cực kỳ chậm, phảng phất ở trêu chọc giống nhau. Nhiều như vậy người dừng lại ở chỗ này, mục tiêu quá lớn. Ngụy Diễn tay chống tường đường thẳng thân thể, một cái tay khác duỗi hướng Đường Tranh. Đi thôi, rời đi nơi này, nơi này đã không an toàn. Đường Tranh gật gật đầu. Nhưng mà hai người còn không có tới cấp rời khỏi, con nhện quái vật đã đuổi theo lại đây, cuối cùng dừng lại ở thang đu phía trước. Đường Tranh cắn môi, vừa rồi khôi phục hồng nhuận gương mặt, huyết sắc nháy mắt rút đi không ít. Bất quá thật không có sợ tới mức không có làm nhậm chi sâu xé. Thiên cơ hạp xuất hiện ở trong tay, hai tay vững vàng bưng, nàng đá văng ra phía trước run bần bật đám người, đi bước một đi ra thang đu phía dưới, cả người bại lộ ở con nhện quái vật trước mặt. Đường Tranh như cũ sợ, nhưng là sợ hãi bên trong, lại mang theo vài phần hung ác. Mới vừa rồi sở dĩ sẽ như vậy vô thố, chỉ là bởi vì này con quái vật xuất hiện đến quá đột nhiên. Nàng đời này liền chưa từng gặp qua lớn như vậy lại còn có như vậy đáng sợ con nhện. Kia trải rộng khắp cả phần đầu đôi mắt, rất là thấm người. Tuy rằng như cũ sẽ bị cái kia đúng là âm hồn bất tán ác mộng sợ tới mức nửa đêm bừng tỉnh, nhìn thấy con nhện cũng như cũ sợ hãi. Nhưng là nàng sớm đã không phải năm đó cái kia vô lực phản kháng hài đồng. Sở hữu sẽ uy hiếp đến nàng đồ vật, nàng đều sẽ tự mình động thủ nhổ tận gốc đêm này diệt trừ. Con nhện quái vật một lát dừng lại, bất quá là ở đánh giá cái này có gan xuất hiện ở nó trước mặt đồ vật. Nguy hiểm cảm giác trượt lẹ rồi biến mất, mau đến nó căn bản phản ứng không kịp, tự nhiên cũng liền chưa từng bắt được. Nhìn kỹ hai mắt lúc sau, xác định không có gì uy hiếp, nó liền vươn một chân thẳng đến phía trước người. Thật lớn con nhện chân hiệp tạp phong thế, nghênh diện đánh úp lại. Phía sau là một mảnh áp lực tiếng kinh hô, phảng phất nàng dây tiếp theo liền sẽ chết giống nhau. Đường Tranh không vui nhíu mày, thân thể hơi hơi sườn khai, liền né tránh con nhện quái vật tập kích. Thang đu phía dưới người cảm thấy chính mình có phải hay không hoa mắt. Cái kia thoạt nhìn kiều kiều nhược nhược tiểu nữ hài thế nhưng tránh thoát con nhện quái vật tập công kích. Rồi sau đó con nhện quái vật động tác tựa hồ có trong nháy mắt đình trệ. Một kích không thể đắc thủ, con nhện quái vật cũng không lùi về cái kia chân, chuẩn bị lại duỗi một chân đi ra ngoài, tới cái tiền hậu giáp kích. Đáng tiếc, Đường Tranh không có lại cho nó cơ hội ra tay, tay tự trong bọc bắt lấy một phen tinh tế thủ công tinh xảo ngân châm. Phụ lấy một chút nội tức, liền thi triển đường môn song tâm pháp đều có thể tu tập võ học chiêu thức bạo vũ lê hoa châm. Trong tay ngân châm hóa thành từng đạo bạc mang bắn về phía con nhện quái vật. Nhanh như vậy tốc độ, che trời lấp đất giống nhau công kích phạm vi, con nhện quái vật căn bản không thể nào trốn tránh. Bám vào nội tức lúc sau, ngân châm phảng phất nhất bén nhọn dao nhỏ, thẳng tắp đâm vào con nhện quái vật thân thể. Nhưng mà bị thương nặng nhất địa phương lại là muốn thuộc kia một đầu đôi mắt. Thê lương gào giống thanh tự con nhện quái vật trong miệng truyền ra, sợ tới mức thang đu sau nhân thân thể khống chế không được run rẩy lên. Hết chương.